Ôn Noãn lặng lẽ cầm đũa lên bắt đầu ăn. Quân Hạo Thiên và Sở Hoan cũng đi theo bắt đầu. Nhưng Quân Dập Hàn lại bệnh thoi thóp ngồi đó. Chỉ thỉnh thoảng lại ho khan lên ho khan xuống trong tiếng chén đũa vang lên trong trèo. Nhưng hắn ho khan hết tiếng này đến tiếng khác cũng không có ai để ý đến hắn. Cuối cùng khi hắn ho khan đến tê tâm liệt phế, Dai En đi ra Nleqiuidon. Sở Hoan đang chết lặng bới cơm tập trung tinh thần liếc trộm Ôn Noãn. Rốt cuộc bị chấn động hồi hồn, hắn bới đầy cơm trong chén, mặt rất lo ngại hỏi, Tam ca, huynh không sao chứ, nếu không truyền ngự y tới nhìn cho huynh một chút. Rốt cuộc có người trả lời hắn, Quân Dập Hàn yếu đuối cười cười. Không có việc gì, bệnh cũ, nhưng lướt mắt vẫn thủy chung dính lên người Ôn Noãn. Hắn thấy nàng vẫn không hề cử động, không thể làm gì khác đành phải tiếp tục diễn trò hề tiếp. Dưới ánh mắt ân cần của Sở Hoan, khẽ đưa tay hơi run run nắm chặt đôi đũa đi gắp thức ăn. Kết quả gắp một miếng rớt một miếng gắp một miếng lại rớt một miếng. Mà gắp món ăn còn tuyệt đối không phải gắp trước mắt hắn. Mà là đưa thẳng đôi đũa gắp trước mặt Quân Hạo Thiên. Món ăn này rơi từng miếng từng miếng. Món súp liền bắn tóe rồi bắn tung tóe. Quân Hạo Thiên khẽ nghiêng người tránh những nước súp kia. Nói đùa, tam đệ muốn ăn những món nào, nhị ca gắp cho đệ là được. Sau đó, dưới ánh mắt khẽ nâng lên của Ôn Noãn, nhìn thấy Quân Hạo Thiên gắp một miếng thịt mỡ to không có chút thịt nạc nào. Thêm một gắp cần tây ngày thường Quân Dập Hàn cực kỳ chê. Rất quan tâm gắp vào trong chén Quân Dập Hàn, Ôn Noãn yên lặng nuốt miếng canh, lúc này mới phát hiện thì ra cho dù nam nhân chức vị cao. Lại phúc hắc cường đại cũng không thoát được một mặt ngây thơ. Nhìn tính tình hai nam nhân kia, thật sự ngây thơ làm cho người ta bật cười. Nhưng nàng còn chưa kịp bật cười, miếng thịt mỡ kia đã nhanh chóng cực kỳ yên ổn bay vào trong chén của nàng. Quân Dập Hàn cười đến cưng chiều nói, vi phu nhớ phu nhân đặc biệt thích ăn thịt đông pha. Hoàng huynh chọn miếng này lại là miếng thịt màu sắc tốt nhất. Kỹ thuật thái tốt nhất, hoa văn duyên dáng nhất trong thịt đông pha cả bàn, vi phu không nợ ăn, đặc biệt mượn hoa hiến Phật tặng cho phu nhân nếm thử một chút xem có hợp khẩu vị không. Nàng lúc nào thì thích ăn miếng thịt ba chỉ đầy dầu mỡ này. Ôn Noãn nhìn chằm chằm vào miếng thịt ba chỉ trong chén. Dưới chân không biến sắc nâng lên hạ xuống, tam tẩu thích ăn thịt đông pha. Thế mà lại có sở thích giống hắn. Sở Hoan lập tức đứng dậy bưng thịt đông pha ở trước mặt Quân Hạo Thiên đến trước mặt Ôn Noãn nói. Tam tẩu ăn nhiều chút, lấy thịt bổ thịt, tẩu nhất định có thể mập. Ôn Noãn nhíu mày, ai ngờ một khắc sau một chén súp đặt trước mặt nàng. Quân Hạo Thiên nói, uống súp nhiều một chút, bổ khí dưỡng nhan, gần đây khí sắc của đệ đúng là hơi kém, nên bồi bổ tử tế. Quân Dập Hàn vốn không có khí lực gắp món ăn trên bàn. Trong nháy mắt lại bưng chén súp kia lên uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó không để ý đến đau rát trên chân. Lại uể oải nói, phu nhân, vi phu rất đói. Ôn Noãn cầm đũa lên tiếp tục bình tĩnh ăn cơm. Lành lạnh mở miệng nói, đói thì ăn, vi phu không còn hơi sức. Hơi thở của hắn yếu ớt hơn vài phần. Giống như liệu yếu đu đưa theo gió thổi một cái là bay. Tam ca, nếu không gọi tỳ nữ tới hầu hạ huynh dùng cơm. Sở Hoan ân cần mở miệng. Đúng vậy, tam đệ, trong phủ đệ lúc dùng bữa. Ngay cả một nha hoàn gã sai vặt theo hầu cũng không có. Email protected, giống như tình huống thân thể đệ hôm nay. Vẫn nên bố trí vài người hầu hạ bên cạnh thì tốt rồi. Quân Hạo Thiên có điều ngụ ý mở miệng, các ngươi việc gì phải xen vào việc của người khác. Quân Dập Hàn lại ho khan hai cái, mặt không biến sắc xê dịch lại bên cạnh Ôn Noãn, nhìn Ôn Noãn, giọng nói nhẹ nhàng như mây bay. Vốn là có, nhưng phu nhân nhìn bọn hạ nhân kia hầu hạ không cẩn thận, nên nàng tự tay nhận lấy chuyện này. Nhưng dù sao phu nhân ra mặt mỏng, có người ở đây sẽ thẹn thùng. Cho nên đệ mới định lấy quy củ mới. Khi dùng bữa không cần nha hoàn sai vặt hầu hạ. Sau khi hắn giải thích xong, chuyển sang Ôn Noãn nói. phu nhân, vi phu thật sự đói bụng, nhị ca và tứ đệ đều là người nhà, nàng không cần thẹn thùng. Khi hắn nói vẻ mặt hàm chứa mấy phần uất ức, bàn tay đặt dưới bàn lôi kéo ống tay áo nàng nhẹ nhàng lắc lắc. Thẹn thùng, Ôn Noãn cười cười, thuận theo bưng chén lên gắp một gắp cần tây đặt tới cạnh môi hắn nói. Nào, vương gia ăn nhiều cần tây một chút, cần tây có lợi cho thân thể khỏe mạnh. Quân Dập Hàn mỉm cười ăn một gắp cần tây, khen, mùi vị quả nhiên không tệ. Ôn Noãn lại gắp một đũa thịt đông pha thật lớn cho hắn. Hắn lại khen, vị thật rất tốt, hai người một trong lòng cười lạnh một dạ dày rời sông lấp bể. Quân Hạo Thiên lạnh nhạt tiếp tục ăn cơm, thì ra, có một số việc phải tận mắt thấy mới biết là sự thật. Lời đồn đại, trong mắt nhỏ dài của hắn khẽ nhúc nhích, cũng không thể tin, mà Sở Hoan thì nhìn bức tranh thu nhỏ hai người cực kỳ ân ái hòa hợp đột nhiên cảm thấy trong lòng cực kỳ buồn bực. Thức ăn trong miệng ăn không biết ngon, đôi đũa trong tay đâm lên đâm xuống vào đùi gà trong chén còn chưa gặm hết. Cách chương.